Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, xuyên Việt chiến trường. Không người nào có thể ngăn trở. Giang Lan nhìn thiếu niên, nhìn hắn chung quanh ảnh hưởng tới dư âm, nhìn hắn phía sau truy kích mà thượng nhân, thiên nhân tộc, nước lửa bất dung địch nhân. Bất quá Giang Lan không có để ý những thứ này, mà là bắt đầu phân tích. Tuyệt tiên khá xa, thiên tiên dư âm khá nhiều. Truy kích một cái thiên tiên cũng không có. Hơn nữa bị dư âm hạn chế. Chỉ cần thiếu niên có thể chạy, không đáng để lo, còn chưa dừng lại, liền không tới tuyệt cảnh. Như thế, nói rõ khách sạn ông chủ, đại khái suất là đang nhìn. Bất quá không cách nào chắc chắn, nhưng là muốn để cho thiếu niên thoát đi, lại không thể cho tuyệt tiên phản ứng thời gian. Nếu không, thiếu niên đem lâm vào tuyệt đối nguy cơ. Bây giờ ta thực lực, tuyệt không bảo vệ hắn khả năng. Không chần chờ, Giang Lan đưa tay ra, bắt đầu làm ảnh hưởng. Hắn không thể suy nghĩ quá lâu. Một là thiếu niên không kiên trì được bao lâu. Hai là hắn rất có thể sẽ bị phát hiện. Yêu cầu ở bị phát hiện trước, thu hồi Sơn Hải Kính. Đánh nhanh thắng nhanh, thiếu niên gian khổ nện bước nhịp bước. Người sau lưng sắp đuổi kịp rồi. Tốc độ của hắn hoàn toàn chậm lại. Đi lên trực tiếp đánh chết. Mang về Thiên Vũ Phượng tộc. Để tránh đêm dài lắm mộng. Thiên nhân tộc bắt đầu đến gần thiếu niên. Phảng phất không bao lâu là có thể hoàn toàn đi tới thiếu niên bên người. Đến lúc đó đó là tuyệt đối nguy cơ. Không có dùng sao. Thiếu niên cảm thấy mệt mỏi. Nhịp bước quá mức nặng nề. Ngu xuẩn long. Quả nhiên đang trêu ta. Thiếu niên cảm thấy có cơ hội. Nhất định phải tìm bắt thái tử tính sổ. Đáng tiếc bây giờ hắn chạy hết nổi rồi. Chỉ là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc bất chợt như có một bàn tay vô hình khoác lên trên bả vai hắn. Tiếp lấy một cổ lực lượng bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là, xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ lúc, một giọng nói truyền vào hắn trong đầu. Running brother, dùng hết ngươi toàn lực, chạy càng nhanh, ta có thể giúp ngươi càng nhiều. Thanh âm này không cách nào phân biệt, nhưng là thiếu niên lại sợ ngây người. Hắn biết rõ lực lượng nguồn gốc. Bát thái tử không có lừa hắn. Vô song quyền thần thật có thể giúp hắn. Không biết rõ mình cần muốn trả giá cao gì. Nhưng là thiếu niên không chần chờ chút nào. Trong lòng của hắn dấy lên toàn bộ tân hy vọng. Chạy càng nhanh, càng an toàn. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn gánh nặng quá nặng. Hắn cần phải bỏ ra to lớn thống khổ. Dùng cái này xuất phát chạy. Giờ phút này, thiếu niên gắt gao cắn răng. Trên người huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu truyền, thậm chí xuất hiện sôi sùng sục dấu hiệu. Chạy đi, thiếu niên trong lòng kêu gào. Cùng lúc đó, hắn phát ra gầm lên giận dữ. A, huyết dịch sôi sùng sục đến hắn hai chân. Giờ khắc này giơ chân lên hắn, tràn đầy lực lượng, vèo, tại hắn đạp ở đại địa trong nháy mắt, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, giống như một đạo quang. Đang nhanh chóng xuyên việt chiến trường, vốn là sắp đuổi theo thiên nhân tộc ngây ngẩn, bọn họ có chút không thể nào hiểu được, rõ ràng đã không được thiếu niên nhân tộc, tại sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Hơn nữa tốc độ này chính là một đạo quang, làm cho không người nào có thể bắt, bọn họ biết rõ, chính mình lại cũng theo không kịp, chỉ có thể hy vọng một ít đồng tộc có thể đuổi theo, ngăn hắn lại. Quả thật có thiên tiên cấp bậc thiên nhân tộc chính giữa đường chặn lại. Chỉ có mấy cái mới có thể đi ra ngoài. Còn là mới vừa đi ra ngoài. Lúc này thiếu niên dùng hết tinh thần sức lực chạy về phía trước. Thân thể của hắn đang làm vang. Dòng máu của hắn đang sôi trào. Thân thể khỏe mạnh giống như đều tại bốc lửa. Nhưng là hắn có thể cảm giác được. Chính mình chạy rất nhanh. Rất nhanh. Rất nhanh. Cho hắn thêm một ít thời gian, hắn có thể hồi Ngô Đồng Sơn. Chỉ là, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Chạy băng băng hắn đã sớm vượt qua cực hạn. Thân thể của hắn thừa nhận rồi áp lực thật lớn. Áp lực này có thể làm cho thân thể của hắn bể tan tành. đau nhức truyền tới, thống khổ để cho hắn khó mà chịu đựng, nhưng là không có ngừng hạ. Hắn cắn răng tăng nhanh tốc độ, dù là xương cốt bể tan tành, chỉ cần hắn còn có thể chạy, hắn cũng sẽ không dừng lại. A tương đương, lại vừa là gầm lên giận dữ vang lên. Thiếu niên tốc độ tăng nhanh chút, hắn ngũ quan tràn ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống, rơi vào Hồng Nhã trên mặt. Hồng Nhã đôi mắt thật giống như động hạ, có thể từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Ngũ quan máu tươi tương đương với thiếu niên ở hết cuối cùng cố gắng. Hắn tựa như cùng một đạo quang, xuyên việt chiến trường, để cho người ta có chút ứng phó không kịp. Tốc độ quá nhanh, căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian, mà vừa vặn ở phía trước Phương Thiên Tiên. Rốt cuộc đã tới thiếu niên phía trước, lực lượng cường đại dường như muốn ngăn cản thiếu niên. Đừng có ngừng, tiếp tục chạy, Giang Lan thanh âm ở thiếu niên trong đầu vang lên. Nhưng mà Giang Lan kinh ngạc phát hiện thiếu niên căn bản không có nghe. Hắn thật giống như mất đi ý thức, tốt ý chí cường đại lực. Giờ khắc này Giang Lan mới phát hiện, thiếu niên có chút để cho người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó thiếu niên quanh thân bắt đầu xuất hiện một cái bóng mờ. Thật giống như một mực chạy băng băng nghiêu, có thể đạp toái sơn hà, có thể đánh vỡ không gian nghiêu. Đối mặt Thiên Tiên, thiếu niên trực tiếp xông qua, không có chút nào ngừng nghỉ, không có một chút do dự. Chỉ có Giang Lan biết rõ, thiếu niên đã tại bằng vào bản năng hành động. M.U. Nghiêu tiếng kêu xuất hiện, thiếu niên đụng phải thiên nhân tộc Thiên Tiên. Ầm, cường đại tiếng va chạm vang lên lên. Chặn lại thiếu niên thiên nhân tộc, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, không người nào có thể ngăn trở hắn. Một khắc kia quang đâm rách hắc ám, trở lại quang minh nơi, thiếu niên ôm Hồng Nhã, đi ngang qua rồi chiến trường, đi tới Ngô Đồng Sơn khu vực an toàn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn. Ầm, trở về trong nháy mắt, thiếu niên trực tiếp ngã xuống, có thể chạy băng băng lực trùng kích vẫn còn. Hắn té xuống chớp mắt, trực tiếp lăn ra ngoài. Hồng Nhã giống vậy lăn qua một bên. Với Hồng Nhã bất đồng, thiếu niên lăn đến một lão già bên chân. Lão già nhìn thiếu niên, ngồi xổm xuống, vỗ một cái thiếu niên đầu vui mừng nói. Được, rất tốt, không uổng phí ra ra theo ngươi qua đây chừng mấy chuyến. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Hồng Nhã, xem ra cái này tiểu nha đầu vẫn có một ít tác dụng. Khách sạn ông chủ chụp hai cái thiếu niên thương thế liền bắt đầu khôi phục. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi chân trời. Ở chân trời xuất hiện một người, là một vị thanh niên. Thanh niên kia nhìn thiên, giống như thiên nhân lâm thế. Toàn bộ chiến trường đều đưa nhìn về hắn, mà ở người kia trên mặt, thấy chỉ cần bình tĩnh, chỉ có núi cao, phảng phất đối mặt người này. Theo bản năng sẽ cảm thấy đối phương tài trí hơn người. Khách sạn ông chủ không có loại cảm giác này. Hắn để ý là, đối phương nhìn về phương hướng, là, hắn đang nhìn Giang Lan. Bị đối phương thấy trong nháy mắt, Giang Lan có mãnh liệt cảm giác bị áp bách, cùng với cảm giác nguy cơ. Cùng đối phương nhìn nhau, hắn cảm giác đối phương có một loại vạn vật đều là chó rơm cảm giác. Phảng phất trong mắt của hắn không có người nào so với ai khác trọng yếu. Bất quá chớp mắt, Giang Lan biết, thiên nhân vong tình cái kia thiên nhân tộc. Toàn bộ chiến trường phảng phất đều tại vì hắn mở đường. Vô hình uy áp bao trùm ở người sở hữu trong lòng. Cùng nhóm cường giả tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lưu lại danh hiệu đi. Bình tĩnh thanh âm từ thiên nhân tộc trong miệng vang lên. Phảng phất Giang Lan không lưu lại danh hiệu, liền không dễ dàng như vậy rời đi như thế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.